Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hầu nhanh chóng làm theo, bắt lấy từng đứa trẻ sơ sinh máu me be bét và mang đi như đã chuẩn bị từ trước. Cùng lúc đó, người hầu khác mang khăn và nước đến lau sạch những vũng M, Á, U còn lại. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá chân chu, khiến người ta không khỏi rùng mình. Chỉ y run rẩy nói nhỏ bên tai Lê Chi. Ông ta mà không biết thì tôi cắt đầu xuống làm ghế ngồi. Lê Chi khẽ gật đầu, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Đi theo xem sao, họ lặng lẽ bước theo đoàn người hầu. Không khí trở nên đặc quánh. Tống Thành Châu vừa mới sống sót sau một đêm lại C, H, E, T thảm như vậy, khiến tinh thần ai nấy đều suy sụp. Trên đường đi, có người bắt đầu khóc thút thít. Trong sân sau, một bệ gỗ tròn lớn đã được dựng lên. Chất đầy củi khô như thể đã chuẩn bị từ trước. 8 đứa trẻ đẫm M, Á, U được đặt lên đó, nằm co quắp, la hét, giãy giụa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội từ bên dưới, mùi khói cháy hòa với mùi M, Á, U tanh nồng tràn ngập không khí. Lũ trẻ bò loạn trên bàn thờ nhỏ bé, bị lửa vây quanh tứ phía, không lối thoát. Tiếng khóc chúng phát ra nghe không khác gì tiếng trẻ con thật, nhưng lại khiến người nghe sởn da gà. Đau thắt lồng ngực. Lê Chi cảm thấy ruột gan đảo lộn. Cô đưa tay siết chặt túi bùa trong N, G, Ự, C áo, ánh mắt hoảng loạn. Mùi cháy thịt trộn với tiếng khóc trẻ con khiến ai cũng nôn nao, đứng không vững. Đến khi lửa nuốt trọn cả bệ thờ và đám trẻ, biến mọi thứ thành tro bụi, quản gia Trần mới từ từ xoay người lại. Ánh lửa đỏ rực hắt lên khuôn mặt ông ta, để lộ một tia khoái trá rất khẽ. Như thể đang tận hưởng một nghi thức quen thuộc và thỏa mãn. Ông ta liếc mắt nhìn người chơi bên cạnh đang C, H, E, T lặng như tượng, sau đó lại quay về vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng như trước. Máu chó đen và gỗ trầm hương trăm năm mà mọi người cần đã được chuẩn bị sẵn. Có cần tôi cho người đưa thẳng đến nơi các vị đang ở không? Người chơi vốn có quan hệ thân thiết với Tống Thành Châu đột nhiên hét lên giận dữ, gương mặt nhăn nhó vì đau khổ. Anh ta vung nắm đấm. Lao thẳng về phía ông ta như muốn trút hết uất hận. Là ông đúng không? Tất cả những chuyện quái dị này đều là do ông bày ra phải không? Chưa kịp chạm vào người quản gia, anh ta đã bị người hầu bên cạnh ông ta chặn lại không chút khách khí. Quản gia Trần nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng lướt qua từng người một. Các vị là người tu đạo, chẳng lẽ còn chưa quen với việc đối mặt yêu ma quỷ quái? Thấy chút chuyện đã hoảng loạn như thế, chẳng trách lại xảy ra chuyện. Ông ta dừng lại, giọng điệu truyền sang mỉa mai, mở cả sắp sinh, tôi hỏi thật các vị một câu. Pháp trận của các vị rốt cuộc có tác dụng thật không? Hai ngày nay, biểu hiện của các vị có thể khiến người khác yên tâm sao? Nếu cuối cùng xảy ra sơ suất, tôi khuyên các vị nên nghĩ kỹ về hậu quả. Không khí trong sân lập tức căng như dây đàn, dù ai cũng căm phẫn, nhưng họ đều hiểu rõ. Lúc này mà xung đột với NPC như ông ta thì chẳng khác nào tự đẩy mình vào đường cùng. Nhiệm vụ vẫn còn dang dở, mà mục tiêu lại ở chính ngôi nhà này. Nếu bị đuổi đi, thất bại là điều chắc chắn. Vài người vội vàng kéo người bạn đồng môn vừa lao lên về. Triệu Loan bước tới, cố gắng lấy giọng bình tĩnh. Xin lỗi, anh ấy chỉ nhất thời không chịu nổi khi biết đồng môn của mình bị hại. Làm phiền quản gia Trần cứ gửi đồ tới chỗ ở của chúng tôi. Khi chuẩn bị xong, chúng tôi sẽ lập trận pháp ở sân của mở cả, đảm bảo yêu tà không thể tiếp cận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản gia Trần gật đầu, ánh mắt có chút hài lòng rồi xoay người rời đi. Người hầu nhanh chóng dọn sạch cho tàn còn sót lại, nhưng trong không khí vẫn còn phảng phất mùi khét của xương người bị đốt. Ai nấy đều nặng trĩu tâm trạng, dù biết rõ nơi này quái dị, nguy hiểm bùa vây tứ phía, nhưng họ không thể rời đi. Họ buộc phải ở lại. Đợi đến khi mợ cả sinh con an toàn, cũng chính là lúc nhiệm vụ hoàn thành. Cái C, H, E, T của Tống Thành Châu quá bất ngờ và khủng khiếp. Không ai biết ai sẽ là người tiếp theo. Sự bất an như D, A, O cắt từng nhát vào da thịt, thậm chí còn hơn cả tra tấn Lăng Trì. Cách chương.